Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 432. Thần Điểu Bảy Khanh, tác giả, Cung Tam, Cổ Dương. Lần này ta là thật sự không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Quản Khinh Oánh thấp giọng nói, đột nhiên mất đi vũ lực, làm nàng thanh âm có nửa phần suy yếu, quá mức dựa vào vũ lực bọn họ. Chưa từng có nghĩ tới có một ngày sẽ mất đi vũ lực. Tình huống như vậy, làm cho bọn họ tiếp thu không nổi. Tương phản, Cổ Dương xem như bọn họ giữa vũ lực thấp nhất, nhưng lại là trải qua quá nhiều nhất loại tình huống này. Trong đó còn bao gồm võ đạo trùng tu. Đối Cổ Dương tới nói, này xác thật tính không tới cái gì. Cổ Dương móc ra một lọ kim sang dược, đưa cho Quản Khinh Oánh. Làm nàng chiếu vào hoa thương miệng vết thương thượng, không có vũ lực tới khống chế khôi phục, chỉ có thể lựa chọn mượn ngoại lực, trước đem miệng vết thương băng bó, ta linh hồn lực còn có thể dùng. Các ngươi đâu? Cổ Dương luôn luôn là tương đối đặc thù tồn tại, nơi đây cũng là mở miệng dò hỏi hai người tình huống. Quản Khinh Oánh gật đầu nói, ta cũng là, linh hồn lực có thể sử dụng, nhưng là vũ lực một tia cũng không. Lạc Phi Kiệt cũng là mở miệng nói, ta cũng giống nhau, không có gì khác biệt, muốn thật là không duyên cớ ngã xuống, thế nào cũng phải tán giá không thể. Bọn họ mất đi vũ lực kinh hoàng thất thố gian, đều quên mất linh hồn lực sử dụng, bằng không cũng không đến mức như vậy chật vật. Có lần này vết xe đổ, bọn họ cũng có thể ngã một lần khôn hơn một chút. Cổ Dương gật đầu, chỉ cần không có đại thương, như vậy liền sẽ không có vấn đề. Bình thường tới nói, linh hồn lực cũng đủ bọn họ tự bảo vệ mình. Cổ Dương U Minh tộc công pháp đều là linh hồn lực thi triển. Bình thường dưới tình huống là có thể bảo vệ ba người chu toàn. Đem trên người miệng vết thương băng bó hảo. Nhìn Cổ Dương vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng, Lạc Phi Kiệt nhịn không được hỏi, Cổ Dương, người rõ ràng cấp bậc không cao, vì cái gì giống như so với chúng ta đều trải qua càng nhiều đâu? Quản Khinh Oánh cũng là đem ánh mắt đầu hướng về phía Cổ Dương. Ở nàng xem ra, cũng là có như vậy cảm giác. Rõ ràng đều là thiên thần cảnh. Cổ Dương tồn tại, lại tràn ngập rất nhiều bí mật. Cổ Dương ánh mắt có chút trầm mặc. Sau một lúc lâu, trên mặt nhiều một mặt ý cười. Bình tĩnh nói, có lẽ chúng ta trải qua cũng không tương đồng đi. Ta luôn là so người khác nhiều đã trải qua không ít chuyện tình. Cũng không biết là tốt là xấu. Đương nhiên là chuyện tốt. Lạc Phi Kiệt nói thẳng nói. Không có bất luận cái gì chần chờ. Đáy mắt còn có chút quang mang. Kia mạt quang mang làm Cổ Dương nhớ tới Bạch Nhất Cốc. Nghĩ đến Bạch Nhất Cốc. Làm Cổ Dương tâm tình nhiều nửa phần khoan khoái. Tùy ý hỏi. Vì cái gì? Lạc Phi Kiệt vẻ mặt đứng đắn nói. Đó là tự nhiên, nếu không phải ngươi trải qua nhiều như vậy, hôm nay ta cùng sư tỷ đã có thể sẽ không tốt như vậy vận. Ta nói rất đúng đi. Trên mặt một mặt không nhịn được mà bật cười chi sắc. Cổ Dương không nói gì lắc đầu, trong lòng cũng cảm thấy Lạc Phi Kiệt nói có đạo lý. Có lẽ chính là như vậy đi, có đôi khi trải qua mới có thể trưởng thành, nếu không phải đã trải qua nhiều như vậy. Hiện tại Cổ Dương cũng không có khả năng có như vậy trường thi ứng biến chi lực. Trong lúc nguy cấp, cũng không có khả năng sẽ có như vậy đúng lúc phương pháp giải quyết. Vậy thừa ngươi cắt ngôn, có lẽ có một ngày ta sẽ thật sự cảm kích ông trời cho ta nhiều như vậy khảo nghiệm. Cổ Dương cười nói, đứng dậy, nhìn phía bốn phía, nơi này tựa hồ chính là một mảnh rừng rậm. Nơi này thật là thần đảo sao? Như thế nào giống như cùng bình thường trong tinh vực rừng rậm không có gì hai dạng khác biệt đâu. Lạc Phi Kiệt nhìn Cổ Dương động tác, cũng là nhìn bốn phía nói. Cổ Dương không nói chuyện, Quản Khinh Oánh cũng là nhìn bốn phía liếc mắt một cái. Mở miệng nói, chúng ta vừa rồi rơi xuống địa phương. Xác thật hình như là chúng ta nhìn đến nơi đó. Bất quá nơi này cùng mặt trên nhìn đến có điểm không giống nhau là được. Cổ Dương gật đầu, nhíu mày nói, xác thật giống như có điểm không giống nhau. Các ngươi chờ ta một chút. Cổ Dương nói, nhìn thoáng qua vừa rồi chính mình xuống dưới kia cây, lại nhìn thoáng qua bên cạnh, kia cây càng cao một ít. Cổ Dương đã thử qua, nơi này thần thức sử dụng sẽ có điều hạn chế. Tuy rằng có thể sử dụng linh hồn lực tự bảo vệ mình, nhưng là đối với chung quanh tra xét, chỉ có 5 mét tả hữu khoảng cách. Cổ Dương muốn xem xa hơn chỗ địa phương, chỉ có sử dụng nhất nguyên thủy phương pháp, bò lên trên thụ đi. Mãi cho đến thụ điên thượng, Cổ Dương mới nhìn đến chung quanh cảnh tượng. Bọn họ xác thật là ở mặt trên nhìn đến kia tòa trên đảo. Bất quá, bọn họ là ở ngoại vi, mà thần đảo ở bên trong vây. Trong đó khoảng cách cũng không phải là một chút. Thế nào, nơi này là thần đảo sao? Quản Khinh Oánh vội vàng hỏi. Nếu là nơi này không phải thần đảo, hơn nữa bọn họ không có vũ lực, từ nơi này đi ra ngoài, đi thêm tìm kiếm thần đảo có thể so lên trời còn khó. Cổ Dương gật đầu, ý bảo Quản Khinh Oánh yên tâm, mở miệng ngôn nói, nơi này là thần đảo, bất quá là ở ngoại vi, cho nên mới sẽ là như thế này. Chúng ta muốn hướng cái kia phương hướng đi. Cổ Dương ở mặt trên phân biệt phương hướng, chỉ hướng về phía rừng rậm chỗ sâu trong. Ba người tức khắc xuất phát, không có bất luận cái gì chần chờ. Ở chỗ này nhiều đãi một phân liền nhiều một phân nguy hiểm. Bọn họ phải nhanh một chút hoàn thành nhiệm vụ, sau đó rời đi nơi này. Suốt 3 ngày thời gian, Quản Khinh Oánh cùng Lạc Phi Kiệt một lần nữa thể hội một phen chưa từng có vũ lực sơ sơ là lúc. Nơi này thần thức bao trùm khoảng cách thân cận quá, hơn nữa trọng lực rất lớn, làm cho bọn họ cực kỳ dễ dàng mệt mỏi. Cổ Dương ngược lại là trở thành 3 người giữa thể lực tốt nhất một cái. Còn Hảo có thể săn thú bổ sung thể lực, nhưng thật ra có thể chiếu cố bọn họ một vài, làm cho bọn họ nhiều sinh cảm kích. Vô cùng may mắn là mang theo Cổ Dương cùng nhau tới. 5 ngày thời gian, bọn họ rốt cục là từ bên ngoài tới rồi chân chính thần đảo phạm vi. Làm người kỳ quái chính là, ở thần đảo bên ngoài phạm vi, trừ bỏ một ít dã thú, căn bản không có linh thú một loại sinh ra, làm cho bọn họ một đường đi trước còn tính thuận lợi. Đứng bên ngoài vây nội vòng biên cảnh, nhìn bên trong vây quanh thần đảo, chỉ cảm thấy nơi này mới là chân chính tiên cảnh vòng tròn hồ. Vây quanh một cái tiểu đảo, đảo nhỏ giữa là một viên che trời đại thụ, lan tràn toàn bộ tiểu đảo, cây xanh thành bóng râm, che trời, dưới tàng cây phương, là một cái hoa ngữ thế giới. Còn có rất nhiều tiểu động vật ở bên trong, phảng phất một cái thế ngoại đào nguyên, mà Quản Khinh Oánh muốn tìm thần điều, cũng chính là ở trong đó. Ở thụ nha giữa tự do bay múa, bất quá đều sẽ không đi ra ngoài vòng tròn hồ phạm vi. Tựa hồ trong đó có cái gì cấm chế. 7 khanh thần điểu, hình như phượng hoàng, nhưng là có 7 điều lông đuôi. Thân hình tinh tế, bay múa gian chính là một bộ cảnh đẹp. 7 màu lưu quang lập lòe đi theo. Không hổ là thần điểu, thật là xinh đẹp a. Lạc Phi Kiệt xem đến nhìn không chớp mắt, nhịn không được mở miệng nói. Quản Khinh Oánh gật gật đầu. Làm nữ tử, tuy là Quản Khinh Oánh loại này không chiếm pháo hoa khi nữ tử, cũng ngăn cản không được 7 khanh mỹ, cao quý, đại khí, rồi lại xa hoa lộng lẫy, yêu nhã động lòng người. Cổ Dương nhìn xuất thần 2 người liếc mắt một cái, bất đắc dĩ ngôn nói, các ngươi nhìn đến bọn họ cấp bậc sao? Quản Khinh Oánh ho nhẹ 2 tiếng. Lúng túng nói, bọn họ đều là thiên thần cảnh, bất quá có mấy trăm chỉ, này hình như là cái vấn đề. Lạc Phi Kiệt không hề nghĩ ngợi nói, không phải a, chúng ta cũng là thiên thần cảnh a, nếu là trộm đi vào, hẳn là không thành vấn đề đi. Vừa nghe lời này, Cổ Dương cùng Quản Khinh Oánh đều là trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lạc Phi Kiệt. Lạc Phi Kiệt lúc này mới nhớ tới, gãi gãi đầu. Ngượng ngùng nói, giống như hiện tại chúng ta là không thể sử dụng vũ lực. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt, thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.